Ở rể, chương 333, C333, không phải ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục, ông làm cái gì vậy? Tiêu Lâm đồng tử co rút lại, tức giận gầm lên, không phải ta. Lý Mục vội vàng lắc đầu, kiếm Thái A trong tay vẫn không hề di chuyển. Tiêu Lâm nhìn theo đường kiếm thì thấy một ông già, khuôn mặt có vẻ hiền từ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và hung ác. Ngươi muốn người của ta, ta có giết hắn cũng không giao cho ngươi. Thi Si rút kiếm ra, máu của Tào Tháo văng lên mặt Tiêu Lâm. Thi S dùng tay áo lau thanh kiếm bẩn thỉu. Một quân cờ đã bị đối thủ nhìn thấu thì còn ý nghĩa gì nữa? Thi Si lau thanh kiếm, đi qua Tiêu Lâm, chĩa kiếm vào một người khác. Dịch Quy đột nhiên bị gọi tên. Dịch Quy sửng sốt, vương gia, sao vậy? Đừng giả vờ vô tội nữa. Chẳng phải chính ngươi đã theo dõi Tân Gối và Tào Tháo sao? Ta, Dịch Quy còn tưởng là có chuyện gì? Đúng là người thì ngồi trên lưng ngựa mà hoặc thì từ trên trời giáng xuống. Kẻ chủ mưu duy nhất rõ ràng đang đứng cạnh Thi Sỉ. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Ngươi cùng Tân Phủ cấu kết đối phó với tai. Hôm nay, Thi Sỉ sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ. Vào kinh mà không có chiếu chỉ của triều đình đã là tội chết. Trước khi chết lão ta liều mạng để giành lấy binh phù. Như vậy sẽ không phải chết nữa. Tân Phủ đêm đó nhất định sẽ hỗn loạn. Chém giết, giết chóc. Tiêu Lâm nắm chặt bàn tay lạnh băng của Tào Tháo. Một thiên tài cứ vậy mà không còn. Trong phút chốc, ông ta đã trở thành một hồn ma dưới lưỡi kiếm. Khi Nhạc Phi qua đời, Dịch Vô Lý cảm thấy vô cùng bất lực. Trong khung cảnh khốc liệt như vậy, dường như không ai trong số những người này để ý đến Tiêu Lâm nữa. Ngay khi Thi Si tấn công Dịch Quy, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện. Dịch Quy được mệnh danh là vị công tử giàu có nhất kinh thành. Đừng coi thường Dịch Quy ngày ngày đi theo Tiêu Lâm như cái đuôi. Kỳ thực phía sau Dịch Quy luôn có cao thủ bảo vệ y ở kinh thành. Ngoại trừ Hoàng Cung ra, Côn Ngô Các là nơi an toàn nhất. Thi Si mang theo rất nhiều người. Bọn chúng đánh nhau bất phân thẳng bại với người của Côn Ngô Các. Binh phù, binh phù. Người của Thi Si vừa đánh vừa hô lên hai chữ binh phù, như để có thêm dũng khí. Thật kiêu ngạo. Tiêu Lâm trong lòng trùng xuống, nặng nề buông tay Tào Tháo rồi lắc đầu. Đừng nói Tào Tháo, ngay cả hoàng đế cũng không thể kiểm soát được số mệnh của mình. Một vị hoàng đế oai phong lại bị những hoàng thúc này tấn công. Chỉ cần một phút bất cẩn là Giang Sơn lập tức lung lay. Đao quang kiếm ảnh chuyển động qua lại như con thoi. Người trong Tần Phủ nghe được tiếng động nhưng không có ai bước ra. Sự thờ ơ này quả thực là phong cách của nhà họ Tần. Tiêu Lâm nhìn chằm chằm thi thể Tào Tháo, trong lòng tràn ngập tiếc nuối lẫn cay đắng không thể tả xiết. Thi Si tàn nhẫn đến mức tùy ý giết chết người hộ vệ của mình, mất đi một Tào Tháo. Tiêu Lâm còn khó chịu hơn mất vợ. Đánh tới đánh lui như vậy không có tác dụng gì, lại còn lãng phí sức lực. Được rồi, không cần đánh nhau, ta biết binh phù ở đâu. Cách chương.